không khép được chân A Phi A. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Quý Trình đang hết sức chuyên chú ăn cơm ở một bên dùng tay chơi Huy, tên nàng dâu nhỏ của anh. Đối với Lục Hoài Ân cố ý tìm đề tài nói chuyện, anh không hề có một chút hứng thú nào, ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu có lẽ. Bộ dạng này đặc biệt lạnh nhạt, khiến cho Lục Hoài Ân ở phía đối diện có chút xấu hổ. Giống như tự độc thoại một mình, nhìn thấy sắc mặt Từ Nguyễn đỏ ửng, cũng không biết cô đang làm gì. Bộ dạng này nhìn qua có chỗ không đúng. Từ Nguyễn và Quý Trình hai người vất vả một giờ mới tiễn được mọi người về. Từ Nguyễn tự mình nhẫn nhịn đã muốn nổ tung. Cô vừa mới cao trào trên bàn cơm, một lần cao trào này nước chảy ra hết trong quần lót. Quần lót bị đê, M Thủy làm ướt. Cô bị bắp ngô đua lên cao trào sau đó càng thêm ngứa. Hận không thể bị đồ vật to L, ớn của Quý Trình thao. Bắp ngô không hề có độ ấm, chỗ nào được căn đồ vật to L, ớn kia thao mới thoải mái. Vậy nên sau khi tiễn mọi người về gấp gáp không chờ nổi về phòng cùng anh, chỗ này vẫn là ký túc xá, ở đây điều kiện không được tốt lắm, chỉ có giường đơn cho một người ngủ, hai người có chút khó khăn, cho nên ngày thường Quý Trình đều ôm Từ Nguyễn ngủ. Từ Nguyễn không nhịn nổi nữa, bởi vì hạ thể đã rất uất, cảm giác uất rầm rề vô cùng khó chịu, vừa ngứa vừa uất. Cô đi vào bên trong gấp không chờ nổi cởi quần Quý Trình, Quý Trình cũng cởi quần cô. Anh chủ yếu muốn nhìn hạ thể cô ra sao, khẳng định vừa nãy đã cao trào, cho nên muốn nhìn xem nước chảy nhiều hay ít. Chắc chắn phía dưới nước đang tuôn ra nhu lũ lụt, rốt cuộc ngửi được một mùi vị thực đê, em mờ đáng. Cởi quần ra thấy ngay quần lót màu trắng đều có vết nước rất nhiều, anh cởi quần lót ra, nước chảy ra rất nhiều. Cởi quần lót ra sau đó đua lên mũi người, hương vị đê, em mờ thủy ẩm ướt dính dính, còn xoay xoay quần lót làm trò chuốc mật Từ Nhuyễn. Đua quần lót thấm đẫm đê, em mờ thủy xoay xuống dưới. Vắt thật su ra nước, anh đối mật quời với cô nói. Thật nhiều đê, em mờ thủy. Từ Nguyễn không nghĩ phía dưới mình nhiều đê, em mờ thủy đến vậy. Quần lót có thể vắt ra nước. Mật thẹn, thùng xấu hổ đến đỏ bừng. Ngồi bên cạnh nhìn anh. Nhìn anh khi nãy, đua quần lót lên chóp mũi người. Phía dưới đã không nhịn được lại tiếp tục chảy. Vớt, lúc này ngồi trên giường, đê, em mờ thủy nhỏ giọt xuống. Quý Trình vắt sạch đê, em mờ, thủy trên quần lót vất sang một bên. Tách chân cô, lấy cây bắp trong tiểu Huy. Tê, ra, cây bắp nhét ở tiểu Huy. Tê đã lâu, cho nên khi rút ra còn phát ra thanh âm. Bắp ngô đã ướt dầm, dề. Hoàn toàn bị đê, em mờ thủy tối lên. Trong tiểu Huy, tê cô moi lâu nhu vậy. Bắp uất hết, anh vuốt nháo nháo dính dính. Đặt cây bắp sang một bên. Âm Huy, tê bị lật, ra ngoài. Chủ yếu vừa rồi tiểu Huy, tê bị bắp ngô cắm lâu. Cho nên môi âm, hát, ộ bị lật ra ngoài. Lộ ra Huy, tê thịt bên trong, phấn nộn, cô chính là đê. M, đáng không có giới hạn. Bây giờ nếu không có cái gì cắm bên trong thì sẽ rất ngứa. D, M thủy chảy xuống giường. Cô không chịu nổi muốn đua đồ vật của Quý Trình chọc vào. Quý Trình lấy đồ vật kia ra, tự mình cởi quần, đua đại đu ưng V, T đến cho cô ăn. Quý Trình nắm lấy đầu cô, anh vừa định cho vào miệng cô. Từ Nguyễn làm nũng ôm eo anh. Anh, Trình, phía dưới em ngứa không chịu nổi rồi. Em rất nhớ mùi vị anh liếm Huy. Tê em, cảm giác đầu lũ ấy đi vào. Nếu không hai chúng ta giúp nhau thoải mái. Em ăn đu ơn, V, T, tê cho em. Anh liếm huy, tê em, được không? Quý trình lúc mới, đầu còn chưa hiểu được đây là tu thế gì. Từ Nguyễn đẩy anh nằm xuống giường. Dậy, anh, quý trình nằm. Từ Nguyễn trên người anh cả người trần trụi. Cứ thế thế cuối, trên hông anh, xoay người, đua lung về phía anh. Sau đó thay đổi vị trí, cũng là tu thế nằm, đua tiểu, huy, tê đến bên miệng anh. Hiện tại D, M thủy chảy ra không ngừng, D, M thủy chảy xuống mật anh, cô vận vẹo mông, tìm đúng vị trí, đua tiểu huy, tê chuẩn xác đến, bên miệng quý trình, dán vào miệng anh, di chuyển tiểu huy, tê, ở trên mật anh cọ cọ vài cái. Anh ngửi thấy mùi vị đê, em mở đáng, yêu cầu anh trình, cứ nhu này, anh há mồm liếm huy, tê cho em ăn đu ơn, vê, tê cho anh. Sau khi nói xong, cầm, lấy đu ơn vê, tê lớn của anh, nhét vào trong miệng, đây là tu thế 69, liếm bộ phận, sinh dục làm đối phu ơn thoải mái, quý trình nhìn từ. Nguyễn đua mông đến trước mặt anh, tiểu huy, tê còn cọ cọ ở miệng anh, nháy mắt, đã hiểu được đây là tu thế nhu nào, anh há mồm ra liếm, cho nên phải giữ lấy mông cô, ấn tiểu huy, tê xuống mặt anh, nhìn huy, tê thịt phấn, nộn, còn trả nuốt xuống môi anh, tất cả đều là đê, em thủy của cô, anh mở miệng, đua đầu lũ ấy vào. Vừa rồi từ Nguyễn dạng chân mở tiểu huy, tê chớp mật anh, bây, giờ miệng huy, tê mở ra, anh há mồm liếm thịt non bên trong. Tiểu huy, tê từ, Nguyễn được liếm, cô cầm lấy đu ơn về, tê quý trình há mồm ăn vào. Cách chương.